Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 75, Quái Đàm Trấn Nhỏ, 9, vào quỷ khóc lâm, giống như mấy ngày liền sắc đều ám trầm vài phần, một cây bén nhọn tế cây trúc bỗng nhiên từ trong rừng trúc mặt bắn ra tới. Cố Hề Lịch tung ra từ từ cầu, nguyên bản đáng yêu tiểu món đồ chơi sắc bén như đao nhọn. Đem cây trúc ngạnh xinh xinh từ trung gian đâm đoạn, bên cạnh Giả Trấn la lên một tiếng, thân thể thượng bao trùm một tầng kim sắc lá mỏng, toàn thân cơ bắp đều cổ lên, duỗi tay bắt được đệ nhị căn bắn ra tới cây trúc. Trực tiếp này đoạn, trên tay không có chịu một chút thương, quả nhiên năng lực của hắn là thân thể cường hóa, loại này loại hình thiên phú năng lực Cố Hề Lịch nhìn thấy quá. Nàng từ trước gặp được một người có thể đem thân thể biến thành cục đá. Còn có một người thiên phú năng lực gọi là kim trung cháo. Cái này lợi hại hơn, chỉ cần hắn sử dụng năng lực này, vật lý công kích cơ bản không thể lấy hắn thế nào. Nhưng kim trung cháo có thể hay không phòng trụ vong linh cũng không biết. Cũng không phải sở hữu người địa cầu đều sẽ lựa chọn tham dự kế hoạch. Rất nhiều bản thân liền có thiên phú năng lực người ở an toàn khu cũng có thể quá thật sự không tồi. Không có đặc thù nguyên nhân, sẽ không mạo hiểm báo danh tham gia kế hoạch, rất ít có thiên phú năng lực cường người bị buộc nhập tuyệt cảnh. Giả Trấn, Cố lão bản, các người cũng trốn đến ta phía sau đi thôi. Loại này vật lý công kích với ta mà nói không tính cái gì. Chúng ta chạy nhanh chém hảo cây trúc đi ra ngoài, cảm tạ. Cố Hề Lịch không chút khách khí trốn đến Giả Trấn phía sau. Này đó bắn ra tới trúc mũi tên rất nguy hiểm, có khả năng nhiễu đến người chém cây trúc, đã tiến vào quỷ khóc lâm có nhất định chiều sâu, lúc này quanh thân cây trúc đều có thể chém tới thật thể. Đại gia cũng không dám chỉ chém một đoạn, vạn nhất không đủ dùng làm sao bây giờ. Cố Hề Lịch thực mau liền chém hảo một đoạn cây trúc. Chiều dài 2 mét, này khẳng định đủ rồi. Nếu là lại trường, liền không quá phương tiện commercial ô ô ô. Tiếng khóc biên lớn, Cố Hề Lịch theo bản năng đi xem bọn họ tới thời điểm đi con đường kia. Con đường thế nhưng không thấy. Nàng trong lòng lột bột một tiếng. Tiểu Đinh, ngươi còn có thể nhớ rõ chúng ta con đường từng đi qua sao? Chúng ta là từ bên này, Đinh Lăng Vân nghiêm túc nhìn chung quanh. Chỉ ra chính xác phương hướng cùng vị trí, nơi này xuất hiện một ít cây trúc, đem lộ phong kín, lúc này mỗi người cây trúc đều đã chém hảo. Cố Hề Lịch, chúng ta còn ấn nguyên lai lộ trở về, Giả Trấn tức tán đồng. Tiểu ca chỉ phương hướng, ta ở phía trước mở đường, như vậy bảo hiểm, vạn nhất bên trong là cái mê cung liền hố chết, dài hơn ra tới cây trúc, chém rớt thì tốt rồi. Giả Trấn lực lớn vô cùng, một xài đao đi xuống có thể chém rớt 7-8 căn cây trúc. Thực mau liền bổ ra một cái lộ tới, các du khách đi theo phía sau hắn, cảm giác an toàn phi thường đủ. Bỗng nhiên, Giả Trấn bất động, lùn gầy đầy đẩy hắn sườn eo, như thế nào không đi rồi. Giả Trấn nửa người trên chuyển qua tới, một đao sau này đánh xuống, lùn gầy nam nhân thực nhẹ nhàng chặn lại hắn đao. Nếu cảm thấy đồng bạn có điểm không đúng, đương nhiên không có khả năng không có phòng bị. Cố Hề Lịch phát hiện Giả Trấn đôi mắt toàn đỏ, thần trí điên cuồng, tinh thần có chút không bình thường. Lập tức nói, tạm thời chế trụ hắn, 3 giây đồng hồ là được. Lùn gầy nam nhân nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, hắn đao chém đứt Giả Trấn xài đao. Nam các du khách lần lượt nhào lên đi, ấn tay. Ấn chân chân, thật đúng là tạm thời chế trụ hắn, Giả Trấn sức lực quá lớn, hiện tại lại là cường hóa trạng thái, có thể chế trụ hắn vài giây liền rất không tồi. Thân thể cường hóa, phòng bị quỷ khóc lâm kia ngoạn ý công kích khi rất có hiệu. Đả kích người một nhà thời điểm cũng thực đáng sợ. Cố Hề Lịch, xem ta đôi mắt, tới, ô ô, thơ ri, một cái vang chỉ, Giả Trấn đình chỉ phản kháng. Đôi mắt mộc mộc nhìn Cố Hề Lịch, để cho ta tới nhìn xem trên người của ngươi đã xảy ra cái gì. Gì, thân thể của ngươi bên trong có một đoàn ngoại lai năng lượng. làm chúng ta cùng nhau tới tìm được nó. Hảo, tìm được rồi, thứ này nhưng không tốt lắm. Ngươi có thể đem nó từ thân thể của ngươi bài trừ đi sao? Cố Hề Lịch dùng ngón giữa đè lại chính mình huyệt thái dương. Không ngừng hướng giả trấn đến gần. Lưu Vân Lan, đây là thôi miên sao? Ngô Linh, không, đây là ma thuật, tâm linh ma thuật. Ngày hôm qua Cố Hề Lịch ở phá trong phòng mặt cấp 2 cái trợ thủ nói một ít ma thuật giới đồ vật. Ma thuật có rất nhiều loại phân loại phương pháp, tỉ như nói dựa theo lĩnh vực tới phân loại, liền có thể phân loại ví, bài ma thuật, tiền xu ma thuật cùng tâm linh ma thuật. Tâm linh ma thuật nghe thấy tên liền biết phi thường thần kỳ. Lúc ấy lão bản cũng không chịu biểu diễn cho hắn hai xem mơ siêu nghe nói cái này ma thuật có thể đọc tâm, khống chế, cảm ứng, thậm chí trình độ nhất định thượng có thể tiên đoán tương lai. Nghe tới giống như là siêu năng lực, hai cái trợ thủ lúc ấy nghe tới cảm thấy cũng hoàn toàn không ma huyễn. Rốt cuộc nhân loại đều có thần kỳ thiên phú năng lực. Ở tận thế đã đến phía trước chẳng lẽ liền không có kỳ nhân dị sự sao? Chủ yếu cũng là vì Cố Hề Lịch một hồi tẩy não tẩy đến hảo. Kỳ ba trang phẫn, kỳ ba chiêu trợ thủ yêu cầu, kỳ ba hành vi, đường này đó đều bị chứng thực là có ý nghĩa. Đã là sách lược một bộ phận, cũng là vì thỏa mãn nàng thiên phú năng lực sử dụng yêu cầu. Tin điểm này, nhận thức đến không phải Cố Hề Lịch quái dị mà là chính mình kiến thức hạn hẹp. Lúc sau từ lão bản trong miệng nói ra nói, lại vớ vẩn hai cái trợ thủ cũng tin, hơn nữa Cố Hề Lịch biên đến nói có sách mách có chứng. Miêu tả chung không chỉ có rộng lớn khát vọng, triển vọng tương lai. Còn từ chi tiết xuất phát, xen kẽ các loại tiểu chuyện xưa, thỉnh thoảng có tiểu ma thuật biểu diễn, tiết tấu nắm chắc đến hảo, không phải do người không tin, ngày hôm qua nàng nói đồ vật, hai cái trợ thủ đều ghi tạc trong lòng, so với này đó liền ma thuật là cái gì cũng không biết du khách. Ngô Linh hai người thâm giác chính mình chính là ma thuật người phát ngôn. Giả Trấn nhắm mắt lại, mày nhăn lại. Mồ hôi theo hắn mặt đi xuống. Cố Hề Lịch, ta cảm giác được ngươi có thể dùng lực lượng của chính mình đem nó bài trừ đi. Đương nhiên là có ta trợ giúp sẽ càng dễ dàng một chút. Ta nói 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau dùng sức 1, 2, 3, Giả Trấn cả người run lên, căng chặt thân hình thả lòng, trên mặt biểu tình thập phần an tường, bối cảnh nhạc giống nhau tiếng khóc bỗng nhiên đình chỉ. Quả thực như là bị bóp lấy cổ giống nhau. Cố Hề Lịch, B-I-N-G-G-O. Người có thể đã tỉnh. Giả Trấn mở mắt, phát hiện cơ hồ mọi người tay đều ấn ở hắn trên người. Vẻ mặt mờ mịt, vừa mới đã xảy ra cái gì? Hắn trong mắt màu đỏ tươi đã rút đi. Hiện tại một mảnh thanh minh, lùn gầy nam nhân hô một hơi ngồi dưới đất. Người vừa mới bị bám vào người. Ta cũng nói không tốt. Đại khái là quỷ bám vào người cái này cách nói rất sớm trước kia liền có. Nghe nói có chút nhân sinh tới bát tự tương đối nhẹ. Du hồn đụng tới loại người này là có thể trực tiếp bám vào người. Bám vào người du hồn có thể chủ đạo thân thể hành vi. Thậm chí chiếm cứ thân thể. Giả Trấn, lùn gầy nam nhân, người cảm giác thế nào? Giả Trấn, ta cảm giác thực hảo. Cả người nhẹ nhàng, lùn gầy nam nhân mặc kệ hắn, quay đầu đối Cố Hề Lịch nói. Cố lão bản, vừa mới ít nhiều ngươi ra tay, hắn lúc này mới phát hiện. Cố Hề Lịch vạt áo đều thấm ướt, xem ra sử dụng tâm linh ma thuật đối nàng tới nói cũng hoàn toàn không dễ dàng. Ít nhất nàng chính mình lưu hãn liền không thể so Giả Trấn muốn thiếu. So với Giả Trấn như là ngủ một cái mỹ giấc giống nhau tân trạng thái. Nàng có vẻ thập phần mỏi mệt, hai cái trợ thủ chạy nhanh lấy vải bông cho nàng lau mồ hôi. Ảo thuật ra trên người là không thiếu các loại nhan sắc bố. Đây là biểu diễn yêu cầu. Cố Hề Lịch, không có gì, không chế trụ hắn nói chúng ta toàn bộ đều phải xui xẻo. Ta chỉ là tự cứu mà thôi, lùn gầy nam nhân. Người ma thuật thật thần kỳ. Cứ nhiên có thể xua đuổi bám vào người vong linh, nói đến cái này. Cố Hề Lịch hơi hơi nâng lên cằm, phi thường kiêu ngạo, chúc mừng ngươi cảm nhận được ma thuật ảo diệu, kỳ thật cũng không phải ma thuật, mà là nàng tiêu hao năng lượng, sử dụng ngôn linh, vừa mới miệng nàng nói ra đại bộ phận nói cũng chưa dùng. Chỉ là vì càng giống mô giống dạng, ô ô ô ô, đáng chết, tiếng khóc lại tới nữa. Như thế nào cảm giác thanh âm còn càng ngày càng gần. Các du khách phản ứng đều không chậm, một đám toàn hướng đã rửa sạch ra tới phương hướng điên chạy. Cố Hề Lịch tốc độ thực mau, không có người dám quay đầu lại đi xem mặt sau đuổi theo đồ vật là cái gì. Nàng cũng không nghĩ quay đầu lại, này sẽ lãng phí chạy trốn thời gian, nếu không có cậy vào. Lần này đầu, người khả năng phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Cố Hề Lịch so lùn gầy nam nhân hơi chút chậm một chút. Những người khác đều bị nàng xa xa ném ở phía sau. Chạy ra một khoảng cách lúc sau, mọi người đều tư tán chạy ra, nàng đã tiếp cận rừng trúc bên cạnh, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, đây là nàng thuê nam trợ thủ thanh âm. Cố Hề Lịch quay đầu lại khi lấy ra bảo kính bắn ra kim sắc quang mang, tiếp cận nam trợ thủ đồ vật đại khái là cá nhân hình. Dù sao kính quang một chiếu, kia đồ vật liền bốc khói, cho nên này sẽ cũng thấy không rõ là cái bộ dáng gì. Nó phát ra từng trận tiếng khóc, nhìn phía quang nơi khởi nguyên, Cố Hề Lịch đối nó ngoắc ngón tay. Ngươi tới nha, thứ này có điểm do dự muốn hay không lại đây. Rốt cuộc trước mắt người có thể giết chết, chính là thương tổn nó người đã cách rừng cây bên cạnh rất gần. Cố Hề Lịch mắt thấy thứ này hiện tại đều còn có điểm lý trí. Lập tức tăng giá cả, nàng phiên cái đại đại xem thường, lôi kéo khóe miệng. Thoáng lực tương đương, cái này không cần do dự, theo thứ này nổi giận đùng đùng bay qua tới, trên bầu trời phiêu tiếp theo tờ giấy, lại là ký lục quái đàm trang giấy. Cố Hề Lịch luyến tiếc không cần, chỉ có thể mạo hiểm đi phía trước chạy vài bước, nhanh tay lẹ mắt xả lại đây, xoa thành một đoàn ném vào trong túi, quỷ đồ vật còn ở cao decibel thét chói tai, a a a a. Đại khái là bảo kính quang làm nó trên người rất đau. Chính là bảo kính hiển nhiên cũng không thể giết chết nó. Quang đều biến mất, nó còn hành động tự nhiên. Cố Hề Lịch ở quỷ đồ vật đụng tới chính mình trước. Cây trúc ra bên ngoài một ném, người đột nhiên hạ ngồi xổm, ôm đầu không chút do dự lăn xuống sườn dốc, hoàn toàn thoát đi quỷ lộ lơ mơ siêu thao, eo vặn tới rồi. Loại này năng lượng cao độ động tác vẫn là thiếu tới. Eo cơ khẳng định kéo bị thương, đau đến xuyên tim mơ siêu. Cố Hề Lịch bò dậy, dựa vào đê thở hổn hển hai khẩu khí, mở ra rõ ràng bị trào thành một đoàn, lại không có một chút nhăn nếp gấp trang giấy. Quỷ khóc Lâm, Lê Tĩnh Nguyên cùng Lâm Gia Quân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Là nhất bạn thân, một người xuất hiện lệnh các nàng chi gian cảm tình đã xảy ra biến hóa. Hai cái tốt nhất bằng hữu ở chỗ này phát sinh vô số lần khắc khẩu. Chán ghét khắc khẩu, lại vô pháp thoát khỏi bạn tốt, Lê Tĩnh Nguyên liền đối Lâm Gia Quân nổi lên sát tâm. Còn không có phó chư thực tiễn liền bị Lâm Gia Quân bí mật giết chết ở chỗ này. Chôn, thì với rừng trúc hạ. Lâm Gia Quân muốn nàng ngày ngày đêm đêm không ngừng khóc thút thít. Muốn nàng lâm vào vô biên hối hận giữa. Truyền thuyết, Lê Tĩnh Nguyên đem vĩnh viễn khốn thủ ở quỷ khóc Lâm không thể rời đi. Bởi vậy nàng oán hận mỗi một cái tiến đến quỷ khóc Lâm chặt cây cây trúc người. Sẽ dùng hết biện pháp làm cho bọn họ lưu lại nơi này. Thẳng đến bọn họ hủy diệt, linh hồn tiêu vong, bằng cố lão bản miệng. Gạt người quỷ trợ thủ tuyệt diệu cách dùng, ta xem như ghét tới rồi. S.A.S.A.S.A.S.A. Lâm Gia Quân là cái lăng diệt trấn trên làm đèn lồng là Lê. Ra người, cái này Lê Tĩnh Nguyên cũng họ Lê, ta cảm thấy nàng cùng đèn Khổng Minh có điểm quan hệ. Xem câu chuyện này, nàng rõ ràng biết cây trúc là chế tác đèn Khổng Minh tài liệu sao? Khó bề phân biệt tác giả có lời muốn nói. Canh hai đưa lên, cái chai ngủ ngon Nga tương đương. Hết chương.